lấy nhầm tổng tài, lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 1109, góc truyện audio.com, Vô Tiểu Uyển nói bình tĩnh, là chuyện tốt thì không phải lo, là chuyện xấu thì không thể tránh được. Mặc dù tôi rời xa đất nước mình từ nhỏ, nhưng tôi vẫn là công chúa của nước E, sẽ phải nghĩ tới chuyện này. Biểu cảm của vệ sĩ như muốn khóc, nhưng công chúa phải kết hôn thật sao? Vô Tiểu Uyển cụp mắt xuống, tôi không có lựa chọn nào khác ngoại trừ hiến dâng bản thân cho quốc gia. Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước một căn biệt thự. Sắc mặt của Vô Tiểu Uyển rất bình tĩnh, không có chút gì là hốt hoảng và lo lắng, bước vào trong một cách thản nhiên. Vừa bước vào cửa liền có người cầm lấy chiếc túi trong tay cô. Nhìn thấy một người phụ nữ mặc bộ quần áo màu tím đậm kiểu dân tộc, Vô Tiểu Uyển bước nhanh tới. Mẹ tới ạ, mẹ của Vô Tiểu Uyển là một trong các vương phi của nước E. Đúng vậy, trong hoàng thất của nước E có những mấy người vương phi, mẹ của Vô Tiểu Uyển chỉ là một trong số đó. Nina, vương phi đứng lên, bà sải bước tới nắm lấy tay Vô Tiểu Uyển, nói bằng tiếng quốc ngữ. Xin lỗi con, mẹ không ngăn cản được. Vô Tiểu Uyển lắc đầu, con cũng đã đoán được kết cục này. Đối tượng kết hôn của con là ai? Là con trai thứ ba của công ty khí đốt, năm nay 17 tuổi. Vương phi trả lời, mặc dù cậu ta là con thứ ba, nhưng rất được ba cậu ta thương yêu, giao cho cậu ta xử lý rất nhiều sản nghiệp. Đây là điều duy nhất mà mẹ có thể lấy được giúp con. Nina, nếu là những người khác, mẹ sợ con sẽ phải chịu khổ. Ít nhất tuổi của con và cậu ta xấp xỉ nhau, cũng sẽ có một chút tiếng nói chung. Vô Tiểu Uyển cười khổ, con cảm ơn mẹ, bây giờ con có phải về nước luôn không? Móc lửng, tạm thời không cần, mẹ chỉ tới nói cho con một tiếng để con chuẩn bị tư tưởng. Vương Phi nói, con ở đây bao năm như vậy, khổ cho con rồi. Vô Tiểu Uyển lắc đầu, không đâu, con sống ở đây rất vui, chỉ có điều không được gặp mẹ thường xuyên, con rất nhớ mẹ. Bạn của con ở bên này cũng rất tốt với con, Nina, chẳng phải con đã nói sẽ không kết bạn ở đây sao? Như vậy thì con về nước sẽ để lại tiếc nuối. Vương Phi nhìn con gái mình bằng ánh mắt kinh ngạc. Không, Tiểu Hà là khác biệt. Vô Tiểu Uyển lắc đầu một cái. Quản lý rất tốt với con gái của quản lý cũng rất tốt với con. Mẹ cứ yên tâm đi, con sẽ không để mẹ phải khó xử. Được rồi, con nắm chắc là được. Vương Phi đưa một túi văn kiện cho Vô Tiểu Uyển. Nina, đây là toàn bộ tư liệu về đối tượng kết hôn của con. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cậu ta cũng tới đây. Tới đây, Vô Tiểu Uyển lập tức thấy có dự cảm chẳng lành. Học viện quý tộc Duệ Hà. Đúng vậy, học viện quý tộc Duệ Hà của tập đoàn Hạ Thị này cũng thật lợi hại. Bởi vì mấy hôm trước người thừa kế tập đoàn Hạ Thị Thẩm Duệ và nhị hoàng tử dâu đến, giá cổ phiếu tăng vọt, phải kìm hãm lại mấy lần, vừa rồi lại còn hợp tác đưa ra đề thi chấn động toàn cầu. Bây giờ hoàng tử công chúa của các nước đều ngước nhìn sang bên này. Vậy nên đối tượng kết hôn của con cũng sẽ chuyển tới đây. Nếu mẹ không đoán sai, hẳn là cùng lớp cùng khối với con. Ôi, không, đừng có như vậy, Vô Tiểu Uyển sững người tại chỗ, cô há to miệng, thực sự khó mà chấp nhận được chuyện này. Cô không muốn để người khác biết chuyện kết hôn của cô. Cô càng không muốn để Thẩm Hà lo lắng cho mình. Với tính cách của Thẩm Hà, nếu biết người đó là đối tượng kết hôn của cô, chắc chắn cậu ấy sẽ bùng nổ. Góc truyện audio.com, thấy Vô Tiểu Uyển thay đổi sắc mặt, Vương Phi không nhịn được hỏi. Nina, con sao vậy? Mẹ, không thể được. Vô Tiểu Uyển nói trực tiếp, hay là con nghỉ học luôn đi. Chuyện nghỉ học của Vô Tiểu Uyển cũng không phải do Vương Phi quyết định. Lúc biết được tin Vô Tiểu Uyển quyết định nghỉ học, Thẩm Hà không để ý tới bất cứ thứ gì, hùng hùng hổ hổ chạy tới tìm Vô Tiểu Uyển để hỏi cho ra lẽ. Tiểu Uyển, cậu giải thích cho tớ đi. Sao cậu lại nghỉ học? Thẩm Hà chẳng ngó ngàng gì mà cản đường Vô Tiểu Uyển. Vô Tiểu Uyển bình tĩnh nói với người bên cạnh. Mọi người ra ngoài hết đi, tôi có chuyện nói với Thẩm Hà. Người giúp việc lần lượt rời khỏi đó, bây giờ ở đây chỉ còn lại Vô Tiểu Uyển và Thẩm Hà. Thẩm Hà lập tức cầm lấy tay Vô Tiểu Uyển. Tiểu Uyển, cậu nói cho tớ đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao cậu lại nghỉ học? Vô Tiểu Uyển nhìn Thẩm Hà bằng ánh mắt bình tĩnh, cô nói. Tiểu Hà, sau này tớ không thể coi chừng cậu được nữa, làm việc đừng có nôn nóng như vậy. Ngừng cái điệu bộ này lại đi, cậu hãy trả lời vấn đề của tớ ấy. Sao cậu lại nghỉ học? Tiểu Uyển, cậu đừng có cố giấu tớ. Cậu phải biết rằng, chuyện mà tớ muốn biết thì không ai có thể giấu được tớ. Cậu có tin tớ sẽ đi tìm cậu mợ của tớ để dò xét thông tin của cậu không? Thẩm Hà thực sự tức giận, trước kia chắc chắn cô sẽ không nói như thế. Nhưng sau khi cô nghe được chuyện Vô Tiểu Uyển nộp đơn xin nghỉ học cho quản lý, cô không thể chấn định được. Vô Tiểu Uyển cũng biết cô không thể giấu Thẩm Hà được. Nếu cô giấu Thẩm Hà, sau đó lại để Thẩm Hà tra ra được thì mọi chuyện sẽ thực sự trở nên rắc rối. Với tính cách của Thẩm Hà tuyệt đối cậu ấy có thể khiến cả thế giới không được yên. Nếu tiểu công chúa của Hạ gia gây chuyện, ha ha, ai dám ngăn cản. Vậy nên Vu Tiểu Uyển liền nói thật với Thẩm Hà, mẹ của tớ tới, bà ấy mang tới tin tức là hôn nhân của tớ đã được quyết định rồi. Vị hôn phu của tớ là tam thiếu gia của công ty khí đốt độc quyền ở nước E, đây là tư liệu của cậu ta. Cậu ta sắp chuyển trường tới đây rồi, hơn nữa rất có khả năng sẽ là bạn cùng lớp với chúng ta. Trong tình hình hiện tại tớ không có cách nào làm bạn cùng lớp với cậu ta được. Vậy nên tớ chỉ đành lựa chọn nghỉ học. Nói xong câu này, Vu Tiểu Uyển lấy một túi văn kiện ra đưa cho Thẩm Hà. Thẩm Hà mở ra xem ngay lập tức là bức hình của một chàng trai, trông thì còn tàm tạm, cười rất không tự nhiên. Dưới bức hình là hồ sơ và tư liệu về cậu ta. Nhân tiện Thẩm Hà cũng tìm hiểu qua về cái công ty khí đốt này. Ở nước E chỉ có vài sản nghiệp là trụ cột kinh tế. Trong đó, khí đốt là một nhiên liệu vô cùng quan trọng của nước E, là nhiên liệu xuất khẩu ra toàn thế giới. Vì vậy, công ty nắm giữ khí đốt này cũng có địa vị rất quan trọng trong nước. Cái đứa nhóc tên là Eddie này là con thứ ba của giám đốc cũng là người thừa kế thứ ba. Làm thế hệ sau của gia tộc đương nhiên được mọi người chú ý. Năm nay Eddie 17 tuổi, lớn hơn Vu Tiểu Uyển và Thẩm Hà 1 tuổi, đang học lớp 11 ở trong nước. Mặc dù anh ta rất có tài năng trong kinh doanh, nhưng thành tích học tập lại bình thường. Vì vậy gia tộc lo liệu cho anh ta tới học viện quý tộc Duệ Hà để đào tạo sâu, dù sao năng lực của giáo viên ở học viện quý tộc Duệ Hà rất tốt. Hoàng tử công chúa của bao nhiêu nước đều ở đây, lực. Góc truyện audio.com, ảnh hưởng vô cùng to lớn. Đọc xong tư liệu Thẩm Hà lập tức xoay người. Tớ đi tìm mẹ tớ, không cho cậu ta tới. Cách chương.